Chàng rể vô song, chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 203. Mua lại nền tảng livestream Sa Ngư. Dự tính à? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt Từ Dung lấp lánh. Anh đã cho tôi 5 triệu tệ. Tôi tính khoan hãy mua nhà. Tôi muốn dùng số tiền này mở một cái cửa hàng gì đó, gây dựng sự nghiệp. Lâm Hàn gật đầu. 5 triệu đó có thể giúp Từ Dung cả đời yên ổn. Cũng có thể trở thành tiền vốn để cô ấy kiếm được nhiều hơn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả chuyện này phải xem Từ Dung lựa chọn thế nào thôi. Vậy giờ cô muốn đi đâu? Lâm Hàn khởi động xe. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Đến đường tương lai đi. Bên đó có rất nhiều cửa hàng ở mặt tiền. Tôi muốn đến xem thử có cái nào phù hợp với ý định của tôi không? Từ Dung nói. Được, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn không nói thêm nữa. Lái xe rời khỏi Đại học Kinh tế. Tài chính, sau khi chở Từ Dung đến đường tương lai, Lâm Hàn liền quay trở về núi Vân Mộng, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường, điện thoại của anh bỗng nhiên reo lên. Alo, anh trai chạy râu. Roy à, tôi là Điềm Điềm quản lý cấp cao đây. Một giọng nữ vang lên. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Có chuyện gì không? Lâm Hàn tò mò hỏi. Bây giờ anh cũng không có liên quan gì với nền tảng Sa Ngư. Chuyện là thế này. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia đầu dây, Điềm Điềm hơi do dự rồi nói tiếp. Khi nãy, sau khi ban hội đồng quản trị của chúng tôi họp xong thì đã đưa ra một quyết định. Không biết anh trai chạy râu, Roy anh có hứng thú nghe không? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nói thử xem, Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Tại buổi đấu giá đồng hành tối nay, anh cứ ra giá 10 triệu, còn nền tảng Sa Ngư chúng tôi sẽ ra 5 triệu. Ý định của nền tảng chúng tôi là như này, 5 triệu đó của anh sẽ đổi lại 10. Cổ phần nền tảng Sa Ngư chúng tôi. Anh thấy sao? Điềm Điềm hỏi, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt Lâm Hàn chợt lóe, khóe môi nhếch lên. Chuyện này cũng thú vị đó. Cho không 5 triệu không muốn. Trái lại muốn đưa cho Lâm Hàn 10 cổ phần. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt anh đảo một vòng, trong lòng đã có suy tính. Chắc chắn là tình hình kinh doanh của nền tảng livestream Sa Ngư cũng chẳng ra làm sao rồi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nếu tình hình kinh doanh khá khẩm cũng sẽ không cần mời những đại gia đến tham gia gia liên hoa, còn cử hành buổi đấu giá đồng hành tối nay để xoay tiền. Bây giờ Lâm Hàn đối với nền tảng Sa Ngư mà nói chính là đại gia trong đại gia. Cái bắp đùi này phải ôm thật chặt. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cho tôi 10 cổ phần thì mấy người có điều kiện gì không? Lâm Hàn hỏi lại. Ở đời làm gì có chuyện ngon ăn như cho không cổ phần chứ? Dù sao cũng phải kiếm tiền sống mà. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh trai chạy râu, Roy quả đúng là người thông minh. Đúng là có một điều kiện nhưng cũng đơn giản thôi. Điềm Điềm cười hì hì nói. Đó là sau này, nếu như nền tảng Sa Ngư chúng tôi trong quá trình kinh doanh nảy sinh các vấn đề làm ăn khó ăn, không kịp xoay vốn, mong rằng anh trai chạy râu, Roy có thể đầu tư, đưa tay ra viện trợ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dĩ nhiên là tiền vốn anh rót vào thì cũng sẽ quy vào cổ phần. Cuối năm có thể nhận lợi nhuận. Điềm Điềm bổ sung thêm. Lâm Hàn im lặng như đang ngẫm nghĩ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh trai chạy râu, Roy, anh có đồng ý không? Điềm Điềm có chút khẩn trương. Nếu anh từ chối, 5 triệu kia khác nào đổ sông đổ biển chứ? Chẳng được chút cổ phần nào. Tôi không hẳn là không đồng ý, chẳng qua tôi đang suy nghĩ. Nếu mua đứt nền tảng livestream Sa Ngư của mấy người thì mất bao nhiêu tiền? Lâm Hàn hờ hững đáp. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Điềm Điềm ngây ra. Anh trai chạy râu, Roy này giàu đến thế á, lại còn muốn mua đứt luôn nền tảng Sa Ngư của bọn họ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như mua đứt thì cũng khoảng 100 triệu tệ. Điềm Điềm ngẫm nghĩ rồi đáp. 100 triệu thì được. Lâm Hàn gật đầu. Vậy mua đứt đi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. SSSSS. Điềm Điềm hít một hơi sâu. Trong lòng hết sức kinh hãi. 100 triệu lận đấy trời. Hơn nữa cô ta đã cố ý khống lên hơn 10 triệu rồi. Không ngờ đối phương nói mua là mua như thế. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Anh trai chạy râu. Roy à, anh có chắc là anh không nói đùa đấy chứ? Điềm Điềm nửa tin nửa ngờ nói. Đây là vụ mua bán lên đến 100 triệu tệ. Mà sao cô ta cứ cảm thấy như đang mua rau cải ở vỉa hè vậy? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tôi giống đang nói đùa lắm sao? Lâm Hàn hỏi ngược lại. Trụ sở chính của công ty mấy người ở đâu? Bây giờ tôi đến bàn bạc chuyện mua lại luôn. Số 36 đường Dân Tiến. Tầng 28 tòa nhà Kai. Anh trai chạy râu. Roy à, nếu bây giờ anh đến tôi sẽ lập tức báo cho cấp trên công ty. Điềm Điềm nói. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Được, tôi sẽ đến đó ngay. Lâm Hàn cúp máy. Mở bản đồ chỉ đường đến số 36 đường Dân Tiến. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nửa tiếng sau, Lâm Hàn đã đến nơi. Phía bên đường chính là tòa nhà Kai. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cũng đã giữa trưa, thời tiết cũng khá nóng nực. Nắng chiếu nóng rát. Sau khi Lâm Hàn đỗ xe, anh đi thang máy lên tầng 28. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cửa thang máy mở ra. Đập vào mắt là một cái băng rôn. Trên đó viết, nền tảng livestream Sa Ngư. Dưới gốc phải còn có một cái logo hình cá mập đang bơi giữa sóng biển màu đỏ. Anh trai chạy râu. Roy, truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Vừa vào cửa đã có một cô gái bước ra đón. Người này mặc váy ngắn, áo khoét sâu ngực, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ. Cô ta chính là quản lý cấp cao Điềm Điềm. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Thế cô vừa làm quản lý cấp cao cũng vừa làm streamer à? Lâm Hàn nhìn Điềm Điềm không nhịn được hỏi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì cô ta trang điểm quá dày. Nếu chỉ làm quản lý cấp cao thì cũng không cần trang điểm nhiều đến mức đó. Hai, cũng không còn cách nào. Dạo gần đây công ty làm ăn sa sút lắm. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Điềm Điềm tỏ vẻ bất lực nói. Hơn nữa, chi phí để vận hành nền tảng livestream quá cao. Nào là xây dựng nền tảng, lương nhân viên kỹ thuật, chi phí lưu lượng truy cập, chi phí máy chủ, quảng cáo, dịch vụ khách hàng. Tóm lại mỗi ngày đều phải đốt tiền và lỗ vốn. Những người quản lý cấp cao chúng tôi đều phải kiêm hai việc. Còn phải đi làm streamer lừa tiền quà của khán giả đây. Lâm Hàn sờ cằm. Không ngờ đằng sau nền tảng livestream lại có nhiều quy định cứng nhắc như vậy. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Điềm Điềm tiếp tục nói. Hơn nữa, con đường này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Mạnh thì càng mạnh, còn yếu thì tạch. Nền tảng càng lớn thì tiếng tăm càng vang xa. Càng có nhiều streamer hot. Khán giả nhiều thì quà được tặng cũng nhiều theo. Lúc đó nền tảng cũng sẽ kiếm được nhiều tiền. Rồi tạo thành một vòng tuần hoàn phát triển tốt. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Trong nước có hai nền tảng livestream lớn. Là Đậu Ngư và Hồ Nha đều đã chiếm lĩnh thị trường. Đây chính là ví dụ cho vòng tuần hoàn phát triển tốt. Lâm Hàn im lặng lắng nghe. Những chuyện này không nằm trong lĩnh vực của anh. Nghe nhiều thì cũng tốt. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Mà có một vài nền tảng ngay cả khi có ông chủ lớn chống lưng. Cũng có thể bị phá sản do nhiều nguyên nhân khác nhau. Streamer, khán giả, các nguyên nhân vận hành. Ví dụ cụ thể là nền tảng livestream Hùng Miêu Nhãn. Còn giống như livestream Sa Ngư chúng tôi hiện nay thì có Giang Hà Nhật Hạ. Mỗi ngày đều lỗ vốn. Nếu không thì chúng tôi cũng sẽ không tổ chức buổi đấu giá đồng hành làm gì. Lại còn đến các trường học tuyển sinh viên đại học làm streamer. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Điềm Điềm nhìn về phía Lâm Hàn. Nghiêm túc nói. Anh trai chạy râu. Roy à, kể cho anh nghe nhiều như thế chủ yếu cũng muốn nói cho anh hiểu. Con đường làm nền tảng livestream này cạnh tranh rất khốc liệt. Nói không chừng hôm nay còn đang tốt, ngày mai phá sản khi nào không hay. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hơn hết, với tình hình kinh doanh như này của nền tảng Sa Ngư chúng tôi, nếu anh dùng 100 triệu tệ mua lại nó, mục đích muốn kiếm lời thì sau này phải đổ thêm không ít tiền vào đấy. Có thể 500 triệu hoặc 1 tỷ cũng nên. Thế cho nên tôi vẫn mong anh suy tính cho kỹ càng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt Lâm Hàn lóe lên. Không ngờ người quản lý cấp cao này còn nói tình hình hiện tại cho anh biết một cách thẳng thắn như vậy. Nếu theo bình thường, khi công ty kinh doanh sa sút mà nghe nói sẽ được mua lại, chắc chắn sẽ vui mừng không thôi. Còn làm ra vài bảng báo cáo giả nhằm lừa gạt người muốn mua lại để đạt thành mục đích. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.